Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, chương 1448, Châu Xuyên giáp trùng. Cái này kỳ quái, Chu Linh Nhi không có khả năng vô duyên vô cớ lại đột nhiên trúng hàng đầu. Khẳng định là cùng người nào tiếp xúc qua, chuyện này nếu là không hiểu rõ, tất nhiên là hậu hoạn vô cùng, mấu chốt nhất là... Tiết Tiểu Thất mặc dù biết này hàng đầu là thế nào một chuyện. Bình thường hàng đầu thuật cũng có thể hủy bỏ. Thế nhưng là đối Chu Linh Nhi bên trong cái này hàng đầu lại có chút thúc thủ vô sách. Nếu như không tìm được cái kia hạ hàng đầu người, Chu Linh Nhi cái này hàng đầu còn chưa nhất định có thể cởi bỏ. Có chút hàng đầu nhất định phải là hạ xuống người bản nhân mới có thể hủy bỏ. Rất có thể... Cho dù là tìm được Tiết gia hai vị kia lão gia tử, cũng không nhất định có 10 phần 10 nắm chắc. Sự tình lấy được tình trạng này, ba người chúng ta người đều có chút nóng nảy. Ai có thể lường trước sẽ phát sinh loại chuyện này? Ta cùng Chu Nhất Dương đều thuyết phục Tiết Tiểu Thất suy nghĩ thật kỹ. Rốt cuộc gặp người nào? Thế nhưng là chúng ta càng thúc giục, Tiết Tiểu Thất đầu óc càng loạn. Làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Có câu nói tốt, gọi quan tâm sẽ bị loạn. Ba người chúng ta người nói một trận. Tiết Tiểu Thất cuối cùng cũng có chút vội vàng sao động. Trực tiếp vẫy vẫy tay, để chúng ta đều không cần nói nữa. Tha cho hắn suy nghĩ thật kỹ. Lúc này, ta cùng Chu Nhất Dương mới ngậm miệng. Cho Tiết Tiểu Thất một chút suy nghĩ không gian. Nóng vội phía dưới. Ta lại quét đo một chút nằm ở nơi đó, bị trói lại tay chân Chu Linh Nhi. Trong lúc lơ đãng, ta đột nhiên phát hiện một việc, liền Chu Linh Nhi trên tay mang theo một chuỗi màu đen châu xuyên. Cái này châu xuyên ta mấy lần thấy Chu Linh Nhi thời điểm, cho tới bây giờ đều không có thấy nàng mang qua, cũng có lẽ là ta không thế nào chú ý Chu Linh Nhi nguyên nhân. Cho dù là nàng mang qua ta cũng không có phát hiện. Bất quá lúc này, ta hết lần này tới lần khác bị cái này châu xuyên hấp dẫn. Này châu xuyên đen nhánh, tản ra một cỗ 10 phần mượt mà quang hoa, mang theo Chu Linh Nhi trắng nõn như tuyết trên cánh tay. Thoạt nhìn là như vậy đột ngột, tâm ta cơ khẽ động, liền lắm miệng hỏi một câu nói. Linh Nhi muội tử trên tay mang cái này châu xuyên là nơi nào đến? Nàng đi ra lúc mang qua cái này châu xuyên sao? Tiết Tiểu Thất nhìn Chu Linh Nhi một chút, nói, cái này châu xuyên là buổi chiều chúng ta dạo phố thời điểm gặp được một cái tiểu nữ hài, mới mười mấy tuổi lớn nhỏ, mặc trên người đồng phục, cầm trong tay một chuỗi hạt châu, nói là kiếm tiền nộp học phí. Năn nỉ ta cho Linh Nhi mua một cái, ta xem tiểu cô nương kia thật đáng thương, liền mua một cái, cũng không quý, này châu xuyên mới 5 khối tiền, bất quá Linh Nhi rất thích. Làm sao, ngươi hoài nghi cái này châu xuyên có vấn đề? Ta chính là hỏi lên như vậy, nếu là dựa theo ngươi nói như vậy, khả năng không có gì vấn đề, một cái mười mấy tuổi còn tại đi học tiểu nữ hài. Hẳn là sẽ không cho Chu Linh Nhi hạ cổ. Trừ cái đó ra, ngươi còn gặp được người nào? Ta lại nói, Tiết Tiểu Thất có chút bực bội nói. Kia gặp được quá nhiều người. Chúng ta đi dạo đều là thiên nam thành phố phong cảnh khu. Trên đường người đến người đi. Hơn nữa Linh Nhi nàng đặc biệt thích lần nơi đó quả vặt. Cơ hồ nhìn thấy cái loại này chưa thấy qua quả vặt đều phải dừng lại nếm thử. Còn tại trong công viên chơi các loại kích thích trò chơi. Nói những này nàng giờ đều không có chơi qua. Lần này cần tất cả đều bù lại. Ta cũng đều như nàng mong muốn. Tiếp xúc qua người tối thiểu có hơn mấy chục cái. Này làm sao phân biệt? Ta đi, đây quả thật là có chút quá khó. Ta bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi liền không có cảm thấy ai tương đối khả nghi? Không có. Tất cả đều là người bình thường, bọn họ phàm là có một chút dị thường, ta cũng có thể cảm giác được. Tiết Tiểu Thất quả quyết nói, ngay tại ta cùng Tiết Tiểu Thất nói đến đây chuyện thời điểm, Chu Nhất Dương đột nhiên đi tới Chu Linh Nhi bên người, theo trên người lấy ra một con dao găm, hướng phía Chu Linh Nhi dò xét đi qua. Ta cùng Tiết Tiểu Thất giật nảy mình. Tiết Tiểu Thất lập tức kéo lại Chu Nhất Dương, cả kinh nói: "Ngươi muốn làm cái gì? Ta có thể làm gì? Ta là nàng anh ruột, ngươi cảm thấy ta có thể làm gì? Ta chính là muốn nhìn một chút Linh Nhi trên tay mang hạt châu này. Nói không chừng vấn đề nằm ở chỗ phía trên này đâu. Chúng ta không thể bỏ qua một cái chi tiết." Nói, Chu Nhất Dương liền thận trọng dùng dao găm dò xét đi qua, đem chuỗi hạt châu kia theo Chu Linh Nhi bị thương bong ra. Lại nói, Chu Nhất Dương cũng là 10 phần cẩn thận, vạn nhất này châu xuyên chính là hàng đầu môi giới, thế nhưng là 10 phần hung hiểm đồ chơi, làm không cẩn thận chính mình cũng có khả năng trúng hàng đầu. Cho nên hắn mới lựa chọn dùng dao găm đem kia châu xuyên theo Chu Linh Nhi trên cổ tay bong ra. Chu Nhất Dương lần này cử động cũng hấp dẫn ta cùng Tiết Tiểu Thất ánh mắt nhao nhao xẹt tới, nhưng thấy những này hạt châu đều 10 phần mượt mà, mỗi một viên đều đen nhánh tỏa sáng, giống như chính mình liền có thể phát sáng. Chu Nhất Dương dùng dao găm chọn, chính mình ghé vào trước mắt nhìn kỹ. Ngay tại ba người chúng ta đều tụ cùng một chỗ đi xem thời điểm, đột nhiên ta nhìn thấy trong đó có một cái hạt châu chính mình có chút bỗng nhúc nhích, biến không phải như vậy viên hoạt. Ta vội vàng vỗ một cái Chu Nhất Dương tay, hô lớn: "Cẩn thận, hạt châu này có gì đó quái lạ." Bị ta như vậy vỗ, Chu Nhất Dương liền dao găm mang hạt châu đều trực tiếp ném ra ngoài. Chuỗi hạt châu kia rơi trên mặt đất sau, rất nhanh liền xảy ra kỳ quái chuyện. Những cái kia nguyên bản tròn vo đồ vật, đột nhiên đều sống lại, biến thành từng cái màu đen giáp trùng, hướng phía chúng ta bên này bay tới. Ta đi, thật đúng là làm Chu Nhất Dương nói cho lấy. Hạt châu này quả thật có gì đó quái lạ. Vừa nhìn thấy những này hạt châu đột nhiên sống lại, biến thành giáp trùng, hơn nữa còn biết bay, ba người chúng ta đều vừa sợ lại sợ, cùng nhau nhảy ra phía sau đi. Những này giáp trùng giống như 10 phần thông minh, vừa từ trên mặt đất bay lên sau, trực tiếp phân tán ra đến, chia làm 4 gầy, phân biệt hướng phía chúng ta 4 người người mà đến. Mỗi người đều có 2-3 cái giáp trùng vây công mà đến, còn có mấy con là hướng phía Chu Linh Nhi bay đi. Không hề nghĩ ngợi, ta trực tiếp nhanh chóng ngưng kết ra 2 đạo hư không phù chú. Một đạo đẩy hướng Chu Linh Nhi bên kia, một đạo khác ngăn tại trước mặt mình. Những cái này hướng phía ta bay tới giáp trùng, một chút đụng vào hư không phù chú bên trên, những cái kia phù chú lập tức oanh một tiếng bắt đầu cháy rừng rực. Còn tại giữa không trung liền hóa thành một đoàn tro tàn, rì rào rơi vào trên mặt đất, bay về phía Chu Linh Nhi. Những cái kia giáp trùng cũng như Tiết Tiểu Thất cùng Chu Nhất Dương cũng đồng thời ra tay, lấy ra từng người pháp khí hướng phía những cái kia giáp trùng trên người vỗ xuống đi. Những này giáp trùng đối với chúng ta tính uy hiếp cũng không lớn, thuần thục, tất cả đều bị mấy người chúng ta cho đều chơi chết. Ba người tất cả đều dọa ra mồ hôi lạnh, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ta quả thật không có nhìn lầm, kia châu xuyên thật sự có vấn đề. Tiết Tiểu Thất ngồi xổm ở trên mặt đất, nhặt lên Chu Nhất Dương dao găm, lật xem một lượt bị hắn chụp chết những cái kia giáp trùng, nhíu mày lại nói: "Những này giáp trùng đều có kịch độc, ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Đoán chừng không phải trong nước có độc trùng. Ta là thật không nghĩ tới, cái mới nhìn qua kia vô cùng đáng thương tiểu nữ hài vậy mà cho Linh Nhi muội tử hạ hàng đầu. Hạ hàng đầu khả năng không phải tiểu nữ hài kia, nàng có thể là bị lợi dụng." Chu Nhất Dương nói: "Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,